Chương 168, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Cùng Bắc Minh Dạ trò chuyện một lúc sau, Trọng Nguyệt liền dự định nghỉ ngơi, là ám chỉ Bắc Minh Dạ năm lần nàng muốn nghỉ ngơi hắn cũng không rời đi về sau, Trọng Nguyệt dứt khoát không nói, mà là trực tiếp rửa mặt lên giường nghỉ ngơi. Bắc Minh Dạ thấy vậy, bất đắc dĩ cười cười, đưa tay sờ sờ Trọng Nguyệt đầu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt rất sớm tỉnh. Rửa mặt song song về sau, Trọng Nguyệt đi qua không gian, trong cung điện trên giường, Lạc Lạc bởi vì đêm qua chiến đấu hao phí không ít thể lực, còn đang nghỉ ngơi, Trọng Nguyệt cu nở dê không có quấy rầy nó, mà là đi đến rừng hoa đảo bên trong tìm một vị trí khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Cái này vừa tu luyện chính là một buổi sáng, từ trong không gian ra đến sau đó, Trọng Nguyệt liền hướng lấy chính sảnh đi đến. Chỉ là đi chính sảnh, Trọng Nguyệt không nhìn thấy Bắc Minh Dạ, nhưng lại thấy được một gia hồ nàng dự kiến người. Tây Lương Tuyết, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tây Lương Tuyết gặp Trọng Nguyệt đến rồi chính sảnh, sắc mặt có chút khó coi. Huyền phủ trong vòng một đêm bị hủy diệt, ai cũng biết chuyện này cùng Trọng Nguyệt Bắc Minh Dạ có quan hệ, hết lần này tới lần khác đối ngoại tuyên bố là Huyền gia trêu chọc Phệ Nguyệt Điện mới có thể rơi vào kết cục như thế. Phệ Nguyệt Điện, Đông Quốc lại người bình thường cũng biết Phệ Nguyệt Điện đại biểu cho cái gì, đó là tung hoành Đông Quốc tổ chức sát thủ ta ở chỗ này. Trọng Nguyệt đi đến một bên chỗ ngồi xuống, cu nở dê không nhìn tới Tây Lương Tuyết sắc mặt có bao nhiêu khó nhìn. Không có khả năng. Tây Lương Tuyết lạnh lùng nói ra, A Dạ làm sao lại nhường ngươi ở chỗ này? Hôm nay nàng tới nơi này tìm A Dạ, bên ngoài những người kia căn bản không để cho nàng đi vào. Nàng vẫn là để người nhắn cho Huyền Phần Thiên nói muốn nói chuyện Thủy Liên sự tình, Huyền Phần Thiên mới để cho người thả nàng tiến đến. Tẩu tử ta ở nơi này rất kỳ quái. Huyền Phần Thiên ăn mặc một bộ trang lưới liềm áo trắng bảo từ bên ngoài đi tới, đạm mạc nhìn Tây Lương Tuyết một chút. Huyền Phần Thiên, Huyền gia đều diệt vong, ngươi lại còn cùng hại chết người nhà ngươi nữ nhân này đi gần như vậy. Tây Lương Tuyết thực tình không minh bạch Huyền Phần Thiên đến cùng suy nghĩ cái gì. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Mạc Phần Thiên đi đến Trọng Nguyệt đối diện ngồi xuống, ngay sau đó nhìn xem Tây Lương Tuyết nói ra, nói đi. Muốn làm sao mới nguyện ý giao ra Thủy Liên nếu như không phải là bởi vì Thủy Liên là giải sư huynh hàn độc một trong dược liệu, hắn căn bản không có khả năng để cho Tây Lương Tuyết nữ nhân này xuất hiện ở đây. Nhất định chính là bẩn ánh mắt hắn ta muốn gặp A Dạ. Tây Lương Tuyết nhìn Huyền Phần Thiên một chút, ngay sau đó nói ra, Huyền Phần Thiên, muốn Thủy Liên, liền để A Dạ tới gặp ta. Không đợi Phần Thiên nói chuyện, Tây Lương Tuyết tiếp tục nói, bằng không thì ngươi giúp ta mang câu nói cho A Dạ cũng có thể. Tây Lương Tuyết, ngươi chính là giống như trước đây không cần mặt mũi. Phần Thiên đạm mạc nhìn xem Tây Lương Tuyết, khắp khuôn mặt là châm chọc nụ cười. A dạ gọi, ngươi có phiền hay không? Ta trước kia cũng rất phiền ngươi. Sư huynh căn bản là không nguyện ý để ý đến ngươi. Ngươi lao cuốn lấy sư huynh làm cái gì? Trọng Nguyệt đang uống trà. Nghe được Phần Thiên nói những lời này giật mình. Nước trà tiến mạnh nhập cổ họng. Ngay sau đó Trọng Nguyệt gấp rút ho khan. Mặc Phần Thiên thấy vậy, đang muốn hỏi Trọng Nguyệt không có chuyện gì chứ thời điểm, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, lại nhìn một cái, Bắc Minh Dạ liền xuất hiện ở Trọng Nguyệt sau lưng, tay một lần đập vào Trọng Nguyệt trên lưng, biểu hiện trên mặt ôn nhu chi cực. Tiểu Nguyệt Nhi, làm sao như thế không cẩn thận? Ta không sao. Trọng Nguyệt cười cười, bắt được Bắc Minh Dạ tay. Nàng là thật không có sự tình, chỉ là bị Phần Thiên cái kia mấy câu nói cho kinh động.